Cưới cô hàng xóm xinh đẹp thời quang tái tiếu. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Cát và Bạch Trà đi về phía nhà Vương Lạp Hộ. Trên đường gặp người quen thì cười nói vài câu, không biết có phải vì An Cát đã giúp chữa trị cho gia đình an bình hay không. Mà hiện tại mọi người trong thôn khi thấy nàng đều rất nhiệt tình khi An Cát và Bạch Trà nói chuyện với một bà thím trong thôn. An Cát nhìn thấy ở xa Lý bà mối mập mạp đang xuất hiện. Nhíu mày, nàng nghĩ người này lại đến để mai mối cho ai. An Cát không có ấn tượng tốt về bà lão này, cảm giác bà ta thường có ý đồ xấu, nên nàng nói thẳng ra. Bạch Trà nghe vậy thì bật cười, kéo tay áo An Cát hỏi. Người nói, bà Lý mối lại đến giúp ai làm mai? An Cát nghe xong mỉm cười và nói, mặc kệ bà ta, dù sao cũng không phải là để mai mối cho Vương Đại Lang. Vương Đại Lang đã bị nàng làm cho rắc rối, hiện tại đã bị cấm vào thôn, hơn nữa hắn còn là tội phạm giết người, nên không ai trong thôn sẽ gả con gái cho hắn. Nhà Vương Lạp Hộ nằm ở phía nam thôn, điểm tốt là gần sông nên thuận tiện cho việc di chuyển bằng thủy phương tiện, nhưng điểm xấu là khi xảy ra lũ lụt, nơi đây thường bị ngập. Nhà Vương Lạp Hộ có 5 gian phòng gạch mái, tường bao quanh là tường đất cao, từ bên ngoài không thể nhìn thấy tình hình bên trong. Vừa đến gần đã có thể nghe thấy tiếng chó sủa. An Cát và Bạch Trà vào trong, thấy Vương Lạp Hộ phu thê đang ở trong sân, một người đang cầm một miếng da động vật để xoa bóp, và có tiếng đập vào da động vật. Họ tiếp đón An Cát và Bạch Trà. Vương Lạp Hộ nhìn thấy An Cát và cửu cô nương thì trong lòng cảm thấy bối rối, không biết hai người đến đây để làm gì. Ngay sau đó, hắn nhớ đến An Cát đã từng nhắc đến việc chỉ dẫn cho chó nhỏ, liền cười nói. Vào đi, chó vẫn chưa sinh con, đợi sau khi sinh xong, ta sẽ làm cho nha đầu ngươi mang chó con đi. Hôm nay, đại nha mang theo hai em gái lên núi để kiểm tra bẫy dập xem có con mồi không. Còn hắn và vợ ở nhà vừa làm ra động vật, định sau vài ngày sẽ bán chúng trong huyện. Liêu Thị, vợ của Vương Lạp Hộ, đã chuẩn bị sẵn hai cái ghế nhỏ và mời An Cát và Bạch Trà ngồi. Hôm qua, nhị nha của nàng trở về nói với nàng rằng cửu cô nương rất tốt, hai người còn nói chuyện lâu, nên nàng trong lòng cũng nổi lên nghi ngờ. Thường ngày không có gì lui tới, mà giờ cửu cô nương lại đến nhà nàng, càng khiến nàng thêm nghi ngờ về hai tiểu tử Bạch gia. Khi thấy cửu cô nương đến cửa, nghi ngờ của nàng càng trở nên rõ ràng. An Cát và Bạch Trà ngồi xuống, cười nói, thúc, chúng ta đến đây không phải để lấy chó con, mà là để thương lượng một số việc với các ngươi. Nói xong, nàng quan sát xung quanh sân, thấy trong viện treo nhiều thịt đang hong khô và một số da động vật đang phơi nắng. Không thấy ba cô nương của Vương gia đâu, có vẻ như họ không có mặt ở nhà. Bạch Trà biết gia đình Vương gia có 2 mẫu đất, chủ yếu sống dựa vào săn thú. Nàng quan tâm đến việc các cô nương nhà Vương gia có thể giúp hai đệ đệ của nàng khởi nghiệp. Đại Phúc và Nhị Quý cũng có ý định này, nên nàng rất muốn thúc đẩy việc hôn nhân này. Vương Lạp Hộ nghe xong, nhìn An Cát và hỏi với vẻ bối rối. An Cát, nếu có việc gì thì cứ nói đi. Hắn biết An Cát đã cứu giúp gia đình an bình, và do đó cảm thấy có chút kính trọng đối với nàng. Liêu Thị trong lòng cảm thấy rối rắm. Gia đình Bạch gia quá nghèo, trước đây trời mưa đã làm hư hại phòng ở của họ, và dù hai anh em Bạch gia hiện tại đã cố gắng làm việc, tình hình tài chính của họ vẫn chưa rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó, con gái của nàng đã lớn, nhưng không có ai đến cầu hôn, khiến nàng càng thêm lo lắng. Nàng nghĩ cửu cô nương có thể đang quan tâm đến nhị nha, và thở dài trong lòng, không biết đại nha sẽ như thế nào. Bạch Trà thấy An Cát ra hiệu, cười nói, Vương Thúc, Vương Thẩm, ta sẽ nói thẳng, huynh đệ nhà mẹ đẻ ta rất thích cô nương nhà ngươi. Hôm nay chúng ta đến đây là muốn hỏi xem có khả năng kết thân hay không. Vương Lạp Hộ nghe xong, liếc nhìn vợ mình một cái, nhận ra rằng cửu cô nương đang quan tâm đến nhị nha. Hắn hiện tại lo lắng cho việc hôn sự của đại nha, và thấy Bạch gia nghèo đến mức đó, liền nhíu mày nói. Nếu chị gái chưa gả chồng, thì em gái cũng không thể gả trước. Nói xong, hắn cúi đầu tiếp tục xoa nắn da thỏ trong tay, tuy không nói rõ nhưng ngầm từ chối một cách tế nhị. Bạch Trà nghe ra ý từ chối khéo léo trong lời nói của Vương Lạp Hộ, liền tiếp tục nói. Vậy thì tốt, đại đệ của cháu thích cô nương lớn nhà của Thúc, còn nhị đệ của cháu thích cô nương nhỏ. Nếu Vương Thúc và Thím đồng ý việc hôn nhân này, chúng ta có thể thương lượng cụ thể hơn. An Cát nghe thấy thế trong lòng cảm thấy hài lòng và âm thầm khen ngợi tức phụ. Vương Lạp Hộ và vợ đều cảm thấy kinh ngạc khi biết rằng Bạch Gia huynh đệ muốn cưới cả hai cô nương trong nhà họ. Mặc dù trong nông thôn có nhiều trường hợp thân huynh đệ cưới tỉ muội, nhưng vì Bạch Gia quá nghèo, họ vẫn cảm thấy do dự. Tuy nhiên, khi nghĩ đến sự nhanh nhẹn và dũng mãnh của các cô nương trong nhà mình, họ lại cảm thấy dao động. Liêu Thị nghĩ đến Bạch Gia huynh đệ, thấy họ có vẻ yếu ớt, trong khi cô nương nhà nàng có thể dễ dàng giúp đỡ họ. Mặc dù Bạch Gia nghèo, nhưng cô tỷ tỷ đã gả cho An Cát, nhà này tương đối thanh tịnh không có những vấn đề phức tạp, và các cô nương nhà nàng có tính cách thẳng thắn, thực sự rất phù hợp với gia đình như vậy. Nghĩ vậy, nàng cũng đã có chút đồng ý, Liêu Thị tiếp tục hỏi. Nhưng Bạch Gia hiện tại không có phòng ở, vậy làm sao để cưới vợ đây? An Cát nghe vậy cười đáp, Bạch Gia sẽ có phòng ở trong 2 tháng nữa. Hiện tại, Đại Phúc và Nhị Quý mỗi ngày kiếm được không ít từ việc chờ thuê. Chúng cháu hôm nay đến đây để bàn về việc này cũng vì hai huynh đệ có khả năng nuôi gia đình. Đại Phúc và Nhị Quý còn trẻ, có thể chờ vài năm cũng không sao. Khi đó, phòng ốc cũng sẽ đầy đủ, và họ sẽ trưởng thành hơn, dễ dàng tìm được vợ hơn. Tuy nhiên, hai người họ đã chọn cô nương nhà của Thúc, nên chúng cháu mới đến đây hỏi ý kiến của Vương Thúc và Thím. Nếu Vương Thúc và Thím đồng ý, tụi cháu sẽ sắp xếp, nếu không, tụi cháu sẽ khuyên hai huynh đệ từ bỏ ý định này. Lời của An Cát vừa mang ý tứ thành ý, vừa thực tế chỉ ra tình hình. Bạch Gia huynh đệ có thể chờ mấy năm để làm mai, nhưng Vương Gia cô nương thì không thể chờ lâu được. An Cát cố gắng nói tốt cho Đại Phúc và Nhị Quý, và giải thích thêm về tình hình của hai huynh đệ. Vương Lạp Hộ hiểu ý trong lời nói của An Cát. Mặc dù có chút không vui nhưng biết rằng An Cát nói đúng tình hình thực tế. Sau khi suy nghĩ, ông nhíu mày nói, chúng ta sẽ thương lượng chuyện này khi các cô nương trở về, và ngày mai ta sẽ cho tụi cháu một câu trả lời chắc chắn. An Cát nghe vậy gật đầu đồng ý, sau đó cùng tức phụ rời khỏi. Khi Liêu Thị và mọi người đi rồi, bà mới cùng chồng bàn bạc ý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù Bạch Gia hiện tại nghèo. Nhưng như An Cát nói, Bạch Phúc và Bạch Quý đang làm việc ở bãi thư quán ở Nam Thành, 2 tháng nữa có thể xây nhà, điều này chứng tỏ hai huynh đệ chắc chắn kiếm được không ít tiền. Liêu Thị nói xong nhìn chồng, tôi nghĩ cửu cô nương có thể coi trọng nhà chúng ta, đại nha và nhị nha của chúng ta đều có khả năng, có thể giúp đỡ huynh đệ của cô ấy khởi nghiệp. Thực ra, tôi thấy như vậy khá tốt, vì cô nương gả đi cũng có thể giúp đỡ gia đình mới. An Cát và tức phụ trở về nhà, khi mở cửa, Bạch Trà kéo tay áo của An Cát, buồn bực ngẩng đầu hỏi. Có chuyện gì vậy? Bạch Trà chỉ về phía núi, nói. Người xem, trên núi có 3 người dáng vẻ có vẻ quen thuộc, có phải là tỷ muội nhà Vương gia không? An Cát quay đầu nhìn, quả đúng như vậy. 2 người lớn tuổi có dáng vẻ vạm vỡ, không phải kiểu mập mạp mà là người rất chắc chắn, còn người nhỏ hơn có dáng vẻ giống như mẹ Liêu Thị. Bạch Trà tiến lên chào hỏi và mời họ vào nhà ngồi, mặc dù bị từ chối một chút, cuối cùng họ cũng vào sân. An Cát thấy buồn cười, tức phụ cố gắng vì để 2 đệ đệ cưới vợ mà rất chủ động, điều này hoàn toàn khác với tính cách thường ngày của nàng. Vương gia tam tỷ muội có vẻ hơi ngạc nhiên, chỉ có Vương Nhị Nha lên tiếng chào hỏi cửu cô nương, rất nhiệt tình. Vương Đại Nha và Vương Tam Nha nhìn nhau, cảm thấy lạ vì sao trước đây không thấy sự nhiệt tình như vậy. Khi về đến nhà, nghe mẹ nói rõ tình hình, họ mới hiểu lý do tại sao cửu cô nương lại nhiệt tình như vậy. Vương Lạp Hộ nhận lấy gà rừng và bắt đầu xử lý. Liêu Thị thuật lại cuộc nói chuyện với An Cát và cửu cô nương, rồi nói với Đại Nha và Nhị Nha. Các con có ý kiến gì không? Cha các con cần phải đưa ra một lời chắc chắn cho người ta. Vương Đại Nha và Vương Nhị Nha suy nghĩ về hình dáng của 2 huynh đệ nhà Bạch Gia. Cảm thấy khó tin rằng 2 tiểu tử khô gầy lại có thể coi trọng các cô. Họ tự hỏi liệu có phải 2 người đó không sợ các cô hay không. Vương Nhị Nha thì thẳng thắn bày tỏ sự nghi ngờ của mình. Vương Tam Nha không nhịn được mà bật cười, cảm thấy chuyện này rất buồn cười. Liêu Thị nghe xong mỉm cười và nói, các con nói bậy gì vậy? 2 tiểu tử nhà Bạch Gia mới chỉ lớn như vậy thôi, còn đang trong độ tuổi trưởng thành. Đừng quên cửu cô nương đẹp như thế. 2 tiểu tử đó không đến nỗi nào đâu. Hiện tại nghĩ lại, nàng cảm thấy khuê nữ mình đã chiếm được lợi. Càng nghĩ, nàng càng thấy Bạch gia thực sự phù hợp với đại nha và nhị nha. Mặc dù hiện tại họ hơi nghèo, nhưng dù sao cũng có 2 mẫu đất. Nếu xây dựng phòng ở và có công việc ổn định thì cuộc sống cũng không đến nỗi tồi tệ. Sở Khuê Nữ chưa rõ điều đó, nàng đã trình bày những điều này để biểu đạt rõ ràng ý kiến của mình là tán thành việc hôn nhân này. Vương Đại Nha nghe xong, khóe miệng khẽ cười, biết rằng cha mẹ mình đã lo lắng nhiều. Về việc gả con gái, nàng không có gì phản đối, dù sao Bạch gia cũng không quá khắt khe, chỉ cần cha mẹ đồng ý thì không còn gì phải bàn cãi nữa. Nàng nói một câu làm mẹ yên tâm, rồi về phòng thay quần áo. Liêu thị thấy đại nha đồng ý, quay sang hỏi nhị nha. Con thì sao, nếu không đồng ý, mẹ sẽ để con xem xét thêm. Việc gả cho đại nha là việc cấp bách, còn nhị nha có thể chờ thêm 2 năm. Vương nhị nha nghĩ kỹ và quyết định cùng tỷ tỷ gả cho Bạch gia. Như vậy, khi 2 tỷ tỷ lên núi săn thú, cũng có bạn đồng hành và có thể chăm sóc cha mẹ khi ở trong thôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi quyết định, nàng nhìn mẹ nói, con cũng đồng ý, con muốn cùng đại tỷ gả đi. Liêu thị nghe xong không nhịn được mà mỉm cười mắng, con chờ thêm 2 năm nữa đi, gả qua rồi cũng chưa chắc có phòng ở đâu. Cách chương.